cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, đại sư bên trong đại sư. Hàn Hân Nguyệt gật đầu, tự nhiên là Tần Gia Gia, có hắn giám định, ta tin tưởng các ngươi đều sẽ tin phục. Dứt lời, bất quá 5 giây, Tần lão liền đứng lên, đối đám người phất phất tay, cởi mở nói, đã các ngươi đều muốn ta giám định một chút, ta liền đi xem một chút đi. Bạch Vũ Phỉ có chút ngưng lông mày, nàng không nghĩ tới Hàn Hân Nguyệt vậy mà có thể thật tìm tới Tần lão tiên sinh đến giám định. Đám người xôi trào, nghĩ chế giễu người càng nhiều. Tần lão cái tên này tại văn vật giám định phương diện vậy tuyệt đối đại sư bên trong đại sư. Phàm là hắn nhìn qua một chút, sờ lấy là sờ qua đồ cổ, cơ hồ trong nháy mắt liền biết cái kia đồ cổ có phải thật vậy hay không. Giờ phút này, Tần lão nhìn thoáng qua trong cái hộp kia đường triều tứ bảo. Nói thẳng, cái này trong hộp có thật có giả. Hân Nguyệt cũng không hề nói dối. Cái này giấy tiên chính là giả. Tần lão một câu giả, lập tức để người ở chỗ này cảm xúc cũng thay đổi. Không thể nào, cái này Bạch gia đại thiếu gia cho nhà mình gia gia chuẩn bị lễ vật lại là hàng giả. Cái này nói ra có thể không tốt đẹp gì nghe. Đồ cổ tranh chữ những vật này, vốn cũng không phải là người bình thường có khả năng. Cái này có đôi khi bị người hố, nhìn nhầm đó cũng là bình thường sự tình. Chỉ là ta nhớ được Bạch gia đại thiếu bước vào đồ cổ tranh chữ ngành nghề đã nhiều năm. Ha ha ha, chuyện này nhất định sẽ trở thành Bạch Ngọc Đường cả đời hắc lịch sử. Bạch lão gia tử có chút nhíu mày, nhìn xem cái kia cái gọi là đường triều văn phòng tứ bảo. Sắc mặt mắt trần có thể thấy khó coi, nhưng hắn biết rõ, Tần lão là sẽ không nói dối, bởi vì Tần lão thế nhưng là quốc gia viện người. Cái này nói chuyện phân lượng đều không nhẹ, cho nên hắn lúc này quát lớn Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường, ngươi xem một chút ngươi, mua đồ thời điểm không chú ý, cái này bị lừa a. Còn tốt ngươi Tần gia gia là chuyên gia giám định, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, ngươi còn không vội vàng nói tạ. Bạch Ngọc Đường cắn răng, cũng không cam lòng, tiền hắn cũng tốn không ít, cũng không cho là mình mua đồ vật là giả. Bạch Ngọc Đường rất muốn trực tiếp hắc âm thanh Tần lão. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, đắc tội Tần lão, đối Bạch gia một điểm chỗ tốt đều không có. Cho nên, Bạch Ngọc Đường có chút cúi đầu, khiêm tốn nói, đa tạ Tần gia gia chỉ điểm, như thế cũng không đáng. Chủ yếu vẫn là Hân Nguyệt nha đầu này tâm địa thiện lương. Bằng không thì nha, ta cái này ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Tần lão nói xong liền muốn rời khỏi. Lúc này Hàn Hân Nguyệt tiếp tục nói ra. Tần gia gia, đã ngươi đến đều tới, ngươi liền thuận tiện nhìn xem mẹ ta đưa một thanh này ngọc như ý đi. Ta nghĩ ông ngoại hẳn là rất muốn biết nó phẩm tướng cùng chất liệu, đúng không? Hàn Hân Nguyệt nhìn chằm chằm Bạch lão gia tử nhìn lại, cười đến 10 phần ngọt ngào. Giang Phàm một mực an tĩnh đứng tại nhà mình lão bà bên người. Hắn biết rõ vì sao Hân Nguyệt muốn tìm Tần lão đến giám định. Vô cùng rõ ràng, Hân Nguyệt muốn làm gì, mặc kệ Hân Nguyệt làm cái gì, hắn đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Không cần, mụ mụ ngươi hao tốn nhiều tiền như vậy vật mua được, tự nhiên không thể nào là giả. Bạch lão gia tử khoát tay, còn 10 phần cung kính nói ra, Tần lão, làm phiền ngươi. Cùng lúc đó, Bạch gia đại phòng mặt mũi bị mất hết, mà Bạch Vũ Phỉ còn không cam tâm. Tại sự chú ý của bọn họ điểm đều tại chơi đồ cổ thời điểm, Bạch Vũ Phỉ đã ngay trước yến hội sảnh mặt của mọi người, đem Hàn Hân Nguyệt vợ chồng tặng lễ vật cho mở ra. Cái thứ nhất màu trắng trong túi hộp mở ra, lại là một cái bánh sinh nhật. Bạch Vũ Phỉ tiếu dung làm sâu sắc, nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt. Giang Phàm, mang theo vài phần quả là thế cảm xúc. Hân Nguyệt biểu muội, ti nói ngươi đã lập gia đình. Cái này thu nhập cái gì đều thuộc về lão công ngươi nhà quản. Có thể ngươi là thời đại mới nữ tính, ngươi làm sao một điểm chủ kiến cũng không có chứ. Gia gia sinh nhật, ngươi cho hắn đưa trái trứng bánh ngọt, Ngươi là cảm thấy 7 khách sạn cấp sao bên trong tay nghề truyền thừa từ Michelin đại sư cao điểm. Sư phó làm bánh gato không tốt sao? Nói thật, Hàn Hân Nguyệt tại nhìn thấy bánh gato thời điểm. Trong lòng cao hứng không được. Tuy nói tại loại trường hợp này đưa bánh gato là có chút không quá hợp thời nghi. Có thể nếu là sinh nhật, vậy dĩ nhiên là coi trọng tâm ý. Hàn Hân Nguyệt đương nhiên biết rõ Bạch lão gia tử không chú trọng tâm ý, chính là nhìn lễ vật giá trị, cho nên nàng biết thời khắc này Bạch lão gia tử sắc mặt nhất định rất khó coi. Sự thật như thế, Bạch lão gia tử sắc mặt thật chưa chắc rất dễ nhìn. Nàng không biết lễ vật là bánh gato, nhưng lòng dạ đã vì lão công của mình Giang Phàm điểm khen. Lễ vật này rất tốt, thế nào? Biểu tỷ ngươi là không nhìn chúng bánh gato sao? Ngươi biết cái này bánh gato đắt cỡ nào sao? Ngươi biết vì chuẩn bị cái này bánh gato vợ chồng chúng ta hao tốn nhiều ít tâm tư sao? Làm sao tại biểu tỷ trong mắt cái này bánh gato chẳng lẽ không xứng làm lễ vật? Ta đưa trái trứng bánh ngọt, ngươi liền nói ta không tôn trọng Michelin cao điểm sư phó. Luận ác miệng, nàng Hàn Hân Nguyệt có thể chưa từng bại. Giang Phàm nhẹ gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti đối chúng người nói ra, cái này bánh gato ở trong mắt các ngươi có lẽ rất phổ thông, có thể cái này bánh gato ở trong mắt người khác lại là muốn mua cũng mua không được. Ha ha, lại đang ngồi sạo lỗ đấy, Bạch Vũ Phỉ nói với Giang Phàm, kia là nửa chữ cũng không tin, người nào không biết Giang Phàm chính là cái tiểu tử nghèo rồi. Nàng khinh bỉ hướng phía Giang Phàm nhìn một chút, cái này nghèo kết hủ lậu coi như xong, còn chết sĩ diện, tại nhiều người như vậy trước mặt nói lại lời này. Lần này, Hàn Hân Nguyệt mặt sợ là muốn mất hết. Giờ phút này, Hàn Hân Nguyệt đáy lòng cũng không có tức giận, tay của nàng bị Giang Phàm nắm, nghe hắn không chậm không nhanh nói ra những lời kia. Không hiểu, Hàn Hân Nguyệt từ Giang Phàm trên thân nhìn thấy ánh sáng. Liền không hiểu tin tưởng lão công của mình tuyệt đối sẽ không để nàng thua. Ai nha, đây chính là nước Pháp chỉ cung ứng hoàng thất cao điểm sư phó làm bánh gato sao? Cho ta xem một chút. Năm đó hẹn 50 tuổi trung niên nhân nói. Liền lên đài cao, tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong. Đem bánh gato lấy ra. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Qua 30 giây, hắn vui mừng nói. Ta tìm được, kết quả là hắn đem túi hàng con dưới đáy nước Pháp hoàng gia tiêu chí hiện ra cho. Đám người, hắn vô cùng hưng phấn tiếp tục nói ra. Không sai, cái này bánh gato chính là nước Pháp chỉ cung ứng hoàng gia sư phó cao điểm sư làm. Nói chuyện nam, nhân, là bọn hắn quốc gia nhất lợi hại nhất cao điểm sư phó. Năm ngoái từng thu hoạch được cả nước ưu tú nhất cao điểm sư phó hạng nhất. Cho nên. Lời hắn nói, không có người không tin, huống hồ cái này còn có chứng cứ đâu. Nước Pháp hoàng thất, sẽ ở rất nhiều đỉnh cấp giao lưu trong yến hội xuất hiện. Chuyên môn cung ứng cho nước Pháp hoàng thất bánh gato, bởi vì Hân Nguyệt nữ thần cùng chồng nàng Giang Phàm phá lệ. Thế mà cho Bạch lão gia tử làm bánh gato, cái này một phần vinh hạnh đặc biệt, hao tốn nhiều ít tâm tư, có thể nghĩ. Cái này cho dù là bánh gato, nhưng bởi vì dán lên nước Pháp hoàng gia nhãn hiệu, nó đã không tầm thường. Hàn Hân Nguyệt có chút chấn kinh. Lão công của mình làm sao lợi hại như vậy? Nước Pháp hoàng gia cao điểm sư phó đều mời động. Bạch lão gia tử tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong. Ngoài cười nhưng trong không cười. Quả nhiên, Bạch Linh Ngọc nữ nhi cũng không phải cái lấy vui ra hỏa. Mỗi lần xuất hiện, đều muốn cho hắn gây phiền toái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.